Tinh không chi dược, chương 265, ngoại giao và dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ lực lượng đồng minh phối hợp với đội tàu vận tải ở thiên hà Outer Melon của tướng quân Aosikani rồi cùng hướng về cổng siêu không gian JP2. Truy kích chậm chạp, lại thêm số lượng quá ít nên các chiến đấu cơ của hạm đội 11 không thể đuổi theo kịp. Cuối cùng bị mấy quả ngư lôi xung động năng lượng giam chân lại bên cổng siêu không gian JP4 thiên hà Cochrane. Một lực lượng khác xuất hiện từ cổng siêu không gian JP1 của đế quốc. Nhưng trước ưu thế của đồng minh, bọn họ căn bản không thể tạo thành sự uy hiếp lớn. Mặc dù đội tàu của đồng minh quá dài, dẫn đến việc phòng ngự có nhiều lỗ hổng, nhưng đế quốc vẫn không thể lợi dụng chúng một cách hiệu quả. Chỉ với cái giá là 4 tàu vận chuyển nhỏ, trước khi hạm đội tiếp viện của đế quốc tới, đội tàu khổng lồ của đồng minh biến mất ở cổng siêu không gian JP2. Mất tăm mất tích, đến lúc này, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cho dù giai đoạn cuối cùng không được hoàn mỹ, cũng như không thể hoàn thành phương án tốt nhất là tiêu diệt hạm đội 11 đế quốc ở thiên hà Outer Melon hay đồng minh không một khi tới liên bang thiếu chút nữa bị chiến đấu cơ công kích chúng. Các tàu chiến của liên bang chuyển sang không có sức chiến đấu. Nhưng điều đó không che lấp được những thành công chói lọi của kế hoạch. Trụ cột, hai mục tiêu chính, hộ tống đồng minh không một cùng phu nhân Almeida đi sang liên bang và thuận lợi đón nhận viện trợ từ liên bang cua biên giới, đều cơ bản hoàn thành tốt đẹp. Kế hoạch, trụ cột, có thể nói đã thành công mỹ mãn. Số lượng lên tới 500 tàu vận chuyển các loại, chưa kể đến các loại chiến hạm, bao gồm 5 thái không mẫu hạm, 4 chiến liệt hạm cùng 11 tuần dương hạm. Đây là ý gì? Chuyên viên ngoại giao đế quốc, ngài Breton càng nói càng xúc động. Ông ta hung hăng đập mạnh tay lên mặt bàn, quắc mắt đứng dậy, không chút khách khí chỉ thẳng vào mặt viên sĩ quan liên bang đang ngồi trước mặt. Đây là ý gì? Liệu tôi có thể coi đây là sự khiêu khích trắng trợn đối với đế quốc? Quý quốc có lời giải thích như thế nào về chuyện này? Chúng ta vừa mới ký xong hiệp định đình chiến, chữ ký rành rành trên giấy trắng mực đen. Nét mực chưa khô, quý quốc liền xé tan hiệp nghị, xâm phạm biên giới đế quốc, thậm chí còn cấu kết những kẻ phản loạn trong nội bộ đế quốc, những kẻ giáp tâm phá hoại sự hòa bình giữa đế quốc và liên bang. Gào thét, hay nói đúng hơn là cao giọng kịch liệt phê phán hơn nửa giờ, nước bay phù phù trước mặt đại diện của liên bang, mãi cho đến miệng khô lưỡi mỏi, nói không nên hơi, ngài Breton mới ngừng lại được, chốt bằng một câu: bởi vậy tất cả những hậu quả sẽ xảy ra thuộc về trách nhiệm của quý quốc. Thế là xong trận chạy marathon phê phá đó. Đại diện liên bang, thiếu tướng hao tỉnh như không? Dù sao liên bang cũng đã đạt hết các mục đích cần thiết. Để cho người ta nói hai ba câu cho bõ tức cũng có chết ai đâu. Vị tướng quân từ tốn sửa sang lại quân trang, ngồi thẳng người lên, chậm rãi nói: à, hóa ra ngài đang nói về chuyện đó. Xin trân trọng khẳng định với ngài, liên bang cũng như quân đội liên bang rất coi trọng sự việc vừa xảy ra. Thậm chí tướng quân Hamilton còn hạ lệnh thành lập một tổ điều tra độc lập. Chúng tôi cũng đã có một báo cáo điều tra đầy đủ và chi tiết về sự việc này. Địa cầu liên bang xin trịnh trọng tuyên bố, đối với những lời lên án từ phía quý quốc, chúng tôi không thể chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cái gì? Ngài Breton trước hết há hốc mồm ngạc nhiên rồi lập tức hiểu được. Sự tức giận trong lòng càng trào lên. Tạm thời không nói đến trách nhiệm, chỉ theo thời gian mà nói là đã vấn đề. Chuyện này đã xảy ra bao lâu? Đế quốc vừa biết được tin tức liên lệnh cho ông ta đưa kháng nghị cho liên bang. Kết quả là vị tướng quân này lại còn nói báo cáo điều tra đã có. Chỉ một chút thời gian như vậy, đừng nói là báo cáo, chỉ sợ thành lập cái gọi là tổ điều tra độc lập cũng không đủ thời gian. Điều này chứng minh đây là một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu. Bản báo cáo chỉ là mớ giấy lộn để che mắt bọn họ, mà thậm chí liên bang còn không thèm là cho nó chặt chẽ. Hợp logic, căn cứ báo cáo điều tra, quân đội liên bang không tham gia vào chuyện này. Có thể nói chúng tôi không biết một chút nào. sự kiện lần này đều là do một số phần tử cuồng nhiệt chống đế quốc ở trong lãnh thổ liên bang sử dụng lực lượng vũ trang tư tạp thành. Bọn họ đã thành lập một số công ty bảo vệ tư nhân. Ngài cũng biết đấy, những công ty này có quan hệ và thế lực lớn, chẳng những có các loại chiến đấu cơ, thậm chí còn có được một ít chiến hạm loại nhỏ. Những phần tử ấy sử dụng lính đánh thuê và nhân viên tình nguyện, chẳng những liên tiếp xâm phạm cùng quấy rối biên cương của quý quốc, mà còn tạo ra nhiều sự phức tạp đối với quân đội liên bang. Về đội tàu vận tải có số lượng khổng lồ, chúng tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiều. Nhưng ngài cũng biết rằng, ở trong lãnh thổ liên bang, có rất nhiều phần tử bất mãn đối với quý quốc và có cảm tình sâu sắc đối với các lực lượng phản đối trong lãnh thổ quý quốc. Trong số đó có những người giàu có đã quyên góp rất hào phóng. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng bọn họ có thể tập hợp nhiều tàu vận chuyển đến như vậy. Chúng tôi cũng rất hoài nghi, nhiều tàu vận chuyển như vậy. Nhưng gần nhất trong lãnh thổ liên bang lại không có những vụ mua bán vật tư số lượng lớn. Không biết mấy chiếc tàu đó thực sự là vận chuyển vật tư gì. Nói không chừng đại bộ phận tàu đều là tàu rỗng. Quý quốc không cần phải lo lắng quá mức. Ha ha ha ha. À, ngài nói đến các thái không mẫu hạm và chiến liệt hạm à, đương nhiên. Đương nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý rằng những nghi ngờ của ngài là phi thường hợp lý. Tôi thừa nhận, những thứ đó không phải là chiến hạm nhỏ. Ngược lại đúng như ngài nói đó là những chiến hạm chủ lực. Lính đánh thuê nhân viên tình nguyện quả thật không có khả năng có được. Tôi cũng thừa nhận, chúng quả thật nguyên thuộc quân đội liên bang. Báo cáo điều tra đã nói rõ về vấn đề này. Ngài có thể nhìn kỹ một chút. Ví dụ như trang 45 báo cáo. Thái không mẫu hạm lớp ngân hà tàu Discovery. Ở đây đã chỉ ra thời gian xuất ngũ của nó. Điểm đến cuối cùng của nó là Olympia để phá hủy. Còn chiếc tàu này, nằm ở trang 47. Thái không mẫu hạm lớp đế quốc tàu Amon. Chiến hạm này đã bị phá hủy trong chiến dịch 7 hành tinh. Xác tàu được kéo tới xưởng đóng tàu Iceland. Chuẩn bị nấu chảy thu nguyên liệu. Hay như chiến liệt hạm lớp liên minh. Tàu Constitution. Nó xuất ngũ cùng thời gian với tàu Discovery. Cũng dự định đưa xưởng đóng tàu Auckland để phá hủy. Trên mặt thiếu tướng Hao hiện lên một tia tươi cười. Ngài xem, tất cả đều là các tàu đã được xuất ngũ. Theo xóa trong danh sách tàu của liên bang hoặc là một số xác tàu trôi nổi trong không gian. Căn bản là không còn liên quan đến quân đội liên bang. Đương nhiên, liên bang cũng có những trách nhiệm nhất định. Chúng tôi đã sơ hở trong quá trình giám sát, khiến cho các tàu đáng nhẽ phải bị phá hủy hoặc đem nấu thu hồi kim loại. Vô ý rơi vào tay các công ty bảo vệ tư nhân, tạo cho quý quốc sự phức tạp không đáng có. Đối với những kẻ đã tự tiện sửa đổi mục đích của các tàu này, chúng tôi đã muốn bắt tay vào điều tra truy cứu trách nhiệm. Nên cắt chức sẽ cắt chức, nên đưa ra tòa sẽ cho ra tòa. Nhất định không để sự việc này phá hại sự hữu hảo cũng như cục diện hòa bình giữa hai quốc gia chúng ta. Thiếu tướng hơi nhổm người lên một chút. Tốt bụng đề nghị. Sự việc này khiến cho liên bang, từ chủ tịch nghị viện đến tướng quân Hamilton và bản thân tôi đều đối rất lo lắng về khả năng ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo song phương. Nhưng sự việc đã rồi. Không bằng tìm cách xử lý các ảnh hưởng của nó. Quân đội liên bang cũng có trách nhiệm về sự giám sát bất lực. Nhưng do hoàn cảnh địa lý, chúng tôi không thể vì quý quốc gánh đỡ phần nào sự lo lắng. Vì thế, chúng tôi trịnh trọng đề nghị, quý quốc có thể cho phép quân đội liên bang tạm thời mượn đường truy kích và tiêu diệt đám. Tuyệt đối không được, ngài Breton thật sự không sao nhịn được. Lập tức quát lên cắt ngang lời đề nghị. Nói thừa. Đế quốc mà cho phép hạm đội liên bang xâm nhập lãnh thổ. Làm thế có khác nào rước sói vào nhà. Không cần phải quý quốc phí tâm. Chúng ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng chúng tôi yêu cầu quý quốc cung cấp này số lượng. Loại hình, tên tàu, số thủy thủ, hàng hóa vật tư, tình trạng sử dụng của chúng cho chúng tôi. Tất cả tư liệu đều trong báo cáo. Đương nhiên. Có chút vấn đề chúng tôi tạm thời cũng chưa thể điều tra ra. Nhưng chúng ta sẽ hết sức cố gắng. À, đúng rồi. Ngài Breton, xin ngài lưu ý cho tất cả tàu và vật tư đều thuộc tài sản liên bang. Chúng tôi hy vọng quý quốc tốt nhất không cần quá mức sử dụng bạo lực. Có thể đem các tài sản trả lại nguyên vẹn cho liên bang. Thiếu tướng Hao vừa mới rời khỏi văn phòng. Chợt nghe một tiếng ầm vang lên. Nghe như tựa hồ có vật gì nặng nề vừa bị quăng mạnh xuống đất. Hừ, thiếu tướng cười lạnh. Trò chơi dối trá ngoại giao này đúng là vô nghĩa. Mặc dù trong lòng biết rõ đó chỉ là trình tự mang tính thủ tục. Hai bên đều chưa hoàn toàn trở mặt. Một chuyện lớn như thế xảy ra. Không thể không có một lời giải thích. Nhưng sự tình cũng chỉ đến đó thôi. Đế quốc không có khả năng cho hạm đội liên bang vượt biên. Càng không gây chiến với liên bang lúc này. Đồng minh cũng đủ để bọn họ đau đầu. Bọn họ còn có thể làm gì? Chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà liên bang cũng không có khả năng thật sự phối hợp với đế quốc. Bản báo cáo điều tra kia. Đại bộ phận thông tin quan trọng đều đã xóa bỏ hoặc được chua một câu đang trong quá trình điều tra. Có trời mới biết quá trình ấy mất mấy năm hay mấy chục năm. Hiện tại, điều thiếu tướng đang chờ xem là đồng minh sau khi được tăng cường mạnh mẽ thực lực sẽ đối phó với đế quốc như thế nào. Khác với những gì nói với ngài Breton đáng thương, thiếu tướng hiểu tương đối rõ các chi tiết. Trừ 5 chiếc thái không mẫu hạm quả thật là đồ cũ. Hơn nữa thiếu hầu như toàn bộ chiến đấu cơ. Các tàu còn lại, bao gồm 4 chiến liệt hạm lớp liên minh, đều không phải là đồ cổ gì. Tất cả nguyên lại vẫn là được bảo dưỡng rất hoàn hảo trong hệ dự bị của liên bang. Chỉ là trên hồ sơ đã biến thành tàu cũ cần được xuất ngũ. Những tàu đó chỉ cần sửa chữa nhỏ. Có đủ nhân viên và chiến đấu cơ là có thể phát huy hoàn toàn năng lực chiến đấu. Còn tàu vận chuyển, đương nhiên cũng không phải là trống không. Tất cả đều có các loại vật tư quý hiếm mà đồng minh yêu cầu cung cấp. Điều này chỉ bắt đầu vào 2 tuần cuối cùng của chiến dịch. Trong 2 tuần đó, liên bang vận chuyển một khối lượng khổng lồ từ các kho quân dụng của các căn cứ. Thậm chí còn sử dụng một bộ phận vật tư dự trữ chiến lược của liên bang. Tổ chức đội tàu vận chuyển với hiệu suất siêu cao. Trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chuyên chở cùng tập kết đến thiên hà New Nanning. Sáng tạo một kỳ tích về vận chuyển có thể đi vào lịch sử. Thiếu tướng Hao là một người lạc quan. Ông tin rằng, nhanh mà nói, trong vòng nửa năm, đồng minh hẳn là có thể tiêu hóa và chỉnh hợp số lượng viện trợ khổng lồ đó. Nếu trong nửa năm đế quốc không thể hoàn toàn giải quyết đồng minh, như vậy, cục diện sẽ xuất hiện một bước ngoặt có tính căn bản. Những gì đế quốc trước đây đã dùng toàn lực mà không làm được. Hiện tại bọn họ có thể làm được sao? Cách chương.